Người cha ngóng trông con đã bao năm hoang đàng, nhìn về chốn xa xăm dõi mắt theo ngày tháng. Đời cứ thế vẫn trôi dần, bóng con nay ở đâu? Người cha mắt vương u sầu, heo hon trong khổ đau. Con giờ đây tư hối những đam mê lầm lỗi trong đời, bao ngày tháng đi hoang thấy xót xa tâm tư lạc loài. Con nguyện xin Thiên Chúa hãy dung tha ngày tháng chót phàm, xin Ngài khứng thương ban nguồn ơn thánh xóa tẩy hồn con. Người con thứ ra đi mãi phương xa chân trời, tìm vui thú giữa đời sống bê tha lầm lỗi, nạn đói đến trong dân làng thấy tâm tư tự hối. Người con thứ quyết quay về nói với cha một lời. Con giờ đây tư hối những đam mê lầm lỗi trong đời, bao ngày tháng đi hoang thấy xót xa tâm tư lạc loài. Con nguyện xin Thiên Chúa hãy dung ngày tháng chót phàm, xin Ngài khứng thương ban nguồn ơn thánh xóa tẩy hồn con. Cha rất bao dung, vẫn yêu thương vô bờ. Dù con trót lỗi phạm, những bước chân lầm lỡ, nay bé béo cha ăn mừng đón con yêu về đây. Vì con đã ra đi giờ biết hối tâm đổi thay, từ nay sống trong cha nỗi sương vui khôn cùng. Lệ mừng đẫm đôi mi thấy tâm tư hạnh phúc, đời quên hết bao ưu phiền tránh xa bao lạc thú. Con đã ăn năn rồi đến nương thân cùng cha. Con giờ đây tư hối những đam mê lầm lỗi trong đời, bao ngày tháng đi hoang thấy xót xa tâm tư lạc loài. Con nguyện xin Thiên Chúa hãy dung ngày tháng chót phàm, xin Ngài khứng thương ban nguồn ơn thánh xóa tẩy hồn con giờ đây tư hối những đam mê lầm lỗi trong đời, bao ngày tháng đi hoang thấy xót xa tâm tư lạc loài. Con nguyện xin Thiên Chúa hãy dung tha ngày tháng chót phàm, xin Ngài khứng thương ban nguồn ơn tha.